họ Huyền cũng chỉ có một. Trước khi bái nhập Thiên Kiếm Tông thì Huyền Thiên có tên là Hoàng Thiên, trong Thiên Kiếm Tông thì tên thật hắn chỉ có biểu đệ Hoàng Thạch biết rõ. Thiếu niên này là đệ tử cùng Hoàng Thạch bái nhập Thiên Kiếm Tông, tên là Lâm Đông, giao tình với Hoàng Thạch rất tốt. Tại Thiên Kiếm Tông, thực lực của Huyền Thiên vượt qua rất nhiều đệ tử ngoại môn võ giả ngũ trọng. Hoàng Thạch toàn bộ nhờ Huyền Thiên chiếu cố mới miễn không bị ức hiếp. Lâm Đông đi theo Hoàng Thạch cho nên dính được quang mang của Huyền Thiên, hóa giải rất nhiều kiếp nạn. Cho nên đối với Huyền Thiên, trong lòng Lâm Đông rất tôn kính. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4, Kiếm Ảnh Hàn Đàm. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nghi hoặc nhìn Lâm Đông, nói: tại sao ta ở chỗ này? Lâm Đông nói: Hoàng sư huynh, tối hôm qua huynh hôn mê trong hàn đàm phía sau núi chấp sự đi tuần, buổi tối thấy huynh không quay về, hỏi Hoàng Thạch mới biết huynh luyện kiếm ở ẩn kiếm đàm tại Hậu Sơn, cho nên chấp sự đi tuần cứu huynh trở về. Phía sau núi, ẩn kiếm đàm. Trong nội tâm Huyền Thiên lúc này nhớ lại chuyện hôm qua, hắn lẻn vào đáy đầm bị kiếm ảnh đâm trúng. Kết quả, kiếm ảnh chui vào mi tâm của hắn tuôn ra đại lượng nguyên khí, làm tu vi của hắn bạo tăng, liên tục tăng lên hai cảnh giới, bước vào võ giả lục trọng cảnh. Cái này, rốt cuộc là giấc mộng nam pha hay là sự thật? Trong nội tâm Huyền Thiên kinh ngạc không thôi. Muốn quan sát trong mi tâm có phải có tiểu kiếm hay không, nhưng Huyền Thiên cho dù làm thế nào cũng không đạt được hiệu quả nội thị như hôm qua, nhìn thấy không gian trong mi tâm. Không cách nào quan sát không gian mi tâm, Huyền Thiên chỉ có thể đủ thông qua tu vi mà phán đoán tối hôm qua đã xảy ra tất cả có phải sự thật hay không. Vừa vận khí thì nội tâm của Huyền Thiên vui vẻ. Võ giả lục trọng cảnh thật sự bước vào võ giả lục trọng cảnh, tối hôm qua đã xảy ra tất cả đúng là tồn tại cũng không phải là cảnh trong mơ. Nói như vậy tiểu kiếm trong không gian mi tâm cũng tồn tại thật sự, mà tiểu kiếm kia rốt cuộc là thứ đồ vật gì lại có thể tiến vào mi tâm của hắn. Huyền Thiên không giải thích được. Tại Thần Châu, cho dù là bảo kiếm thiên giai cũng không có nghe nói qua có thể dung nhập vào mi tâm nha. Trong nội tâm mặc dù vui mừng, trên mặt Huyền Thiên lại không biểu lộ ra chút nào. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối là sự việc trọng đại, bộc lộ ra với hắn không có lợi. Nhanh chóng điều chỉnh vui vẻ trong lòng, Huyền Thiên nói: làm sao ngươi biết thủy đàm phía sau núi là ẩn kiếm đàm? Huyền Thiên tiến vào Thiên Kiếm Tông đã hơn 3 năm, so với Lâm Đông còn sớm hơn 1 năm, tự hỏi thứ hắn biết rõ phải nhiều hơn Lâm Đông a. Nhưng Huyền Thiên cũng nghe nói hàn đàm sau núi rất nổi danh a, Lâm Đông biết được mới kỳ quái. Lâm Đông nói: là chấp sự tối qua cứu huyên về nói ra. Hắn nói cái đầm nước này mỗi đêm trăng rằm tháng 8 sẽ xuất hiện một thanh kiếm ảnh, nhưng mà người nào xuống dưới xem xét không tìm được cái gì, cho nên gọi là ẩn kiếm đàm. Vài chục năm trước bọn họ tiến vào Thiên Kiếm Tông đã có, ngay cả trưởng lão trưởng môn trong tông cũng đã điều tra qua rồi, đều không có phát hiện cái gì. Hiện tượng này trước kia rất oanh động, về sau bởi vì ẩn kiếm đàm không tìm được cái gì nên người ta quên đi. Mấy năm trước vào ngày rằm tháng 8, Huyền Thiên không có ẩn kiếm đàm, năm nay lần đầu tiên trăng rằm tháng 8 mới đi tới. Người khác xuống dưới đều không tìm được thanh kiếm, mà ta thì lại nhìn thấy, hơn nữa kiếm kia còn chạy vào mi tâm của ta, chẳng lẽ ta cùng người khác có gì đặc biệt hơn sao? Huyền Thiên hơi suy nghĩ, trong nội tâm khẽ động thầm nghĩ: đúng, ta dung hợp linh hồn hai đời, tinh thần lực vượt xa những người khác, tinh thần lực chính là trời sinh, cho dù thiên giai công pháp cũng không tu luyện tinh thần lực được, có lẽ chính là tinh thần lực cường đại của ta mới có thể dung nạp được thanh kiếm đó. Thanh tiểu kiếm trắng tinh đó lúc tiến vào mi tâm của ta, làm cho tu vi của ta tăng lên 2 cảnh giới, nhất định là bảo vật không tầm thường, không biết tu luyện sau này của ta có thể bảo trì tốc độ như vậy hay không. Huyền Vi, Mơ Cơ, các ngươi là đôi cẩu nam nữ, không bao lâu sau ta sẽ tính nợ với các ngươi, mối thù ngày xưa ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Giờ khắc này trong nội tâm Huyền Thiên tràn ngập lực lượng, kiếm như phong khởi, phong động kiếm tùy, truy phong nhất kiếm. Ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên đang luyện kiếm tới đỏ mắt. Từ khi trải qua kỳ ngộ ở Ẩm Kiếm Đàm, lần trước thì Huyền Thiên không chỉ tăng lên 2 cảnh giới, thực lực tăng trưởng và lĩnh ngộ kiếm pháp cũng đạt tới trình độ không tưởng tượng nổi. Nếu như nói tu luyện kiếm pháp chia làm 10 tầng, kiếm pháp sơ học, sơ khuy môn kính, tiểu hữu sở thành, bình bộ thanh vân, tâm hữu sở ngộ, đại hữu sở hoạch, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Như vậy, cấp độ trước kia của Huyền Thiên ước chừng ở tầng 6 đại hữu sở hoạch, mà bây giờ chính là tầng 10, xuất thần nhập hóa. Cảm giác của Huyền Thiên chính là kiếm như cánh tay của hắn, giống như một bộ phận thân thể. Có thể là vì thanh tiểu kiếm trong mi tâm của ta, cảm giác của ta với kiếm không chỉ linh mẫn hơn 10 lần, mà là sử dụng như cánh tay của mình vậy, đối với lĩnh ngộ kiếm thuật cũng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Hô! Huyền Thiên một kiếm quét ngang, tiếng xé gió vang lên, một gốc cây sam cao lớn trước mặt xa hơn 10 thước đứt đoạn, nửa khúc trên ngã xuống, nện lên mặt đất. Sai y! Huyền Thiên thu kiếm lại, hai ngón tay cùng ép vào trước ngực, dồn khí vào đan điền, lúc này thở ra một hơi. Điều chỉnh khí tức xong, ánh mắt của Huyền Thiên nhìn qua gốc cây sam cao lớn bị chém đứt đoạn kia. Đi từ từ vài bước, Huyền Thiên tới gần gốc cây sam bị gãy, bàn tay vuốt lên thì cảm thấy nơi bị chém bóng loáng như gương, khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Kiếm khí, chỉ có võ giả thất trọng mới có kiếm khí, ta mới võ giả lục trọng cảnh đã có thể phát ra, cách xa 10 bước kiếm khí có thể chém đứt một cây sam thô to, kiếm khí của ta ít nhất có thể truyền ra xa 20 bước. Phát ra kiếm khí là tiêu chí của võ giả thất trọng, nhưng mà tu vi võ giả thất trọng cảnh phát ra kiếm khí xa nhất cũng chỉ có thể duy trì trong 10 bước. Bổ ra 20 bước chính là tiêu chí của võ giả bát trọng mới có thể đạt tới. Kiếm ảnh trong Ẩn Kiếm Đàm rốt cuộc là vật gì? Không chỉ làm tu vi của ta bạo tăng 2 cảnh giới, hơn nữa thực lực cũng bạo tăng, cơ hồ có thể so sánh với võ giả bát trọng. Hơn nữa làm cho ta lĩnh ngộ với truy phong kiếm pháp đạt tới cảnh giới cực hạn, quả thực là xuất thần nhập hóa. Hoàng giai trung phẩm kiếm kỹ này không kém hơn hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ, lại phát ra kiếm khí công kích. Huyền Thiên vuốt mi tâm chậm rãi văn vê một cái, tự nhủ nói ra trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Đánh bại Trương Hổ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, phụ thân không dạy kiếm kỹ gia tộc và công pháp cho ta, tư chất của ta tại Thiên Kiếm Môn cũng không nổi bật, học không được kiếm kỹ công pháp cao cấp, vốn cho rằng đại thù đời này không thể báo, hiện tại có kỳ ngộ thì chuyện báo thù rửa hận sẽ không còn là xa vời. Huyền Vi, Mơ Cơ, đôi cẩu nam nữ các ngươi chờ ta, một ngày nào đó lão tử sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi, dùng kiếm trong tay lấy đầu chó của các ngươi. Huyền Thiên nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, trong nội tâm tràn ngập tự tin. Hoàng sư huyên, trong lúc Huyền Thiên đang suy nghĩ kỳ ngộ mấy ngày trước, trong nội tâm đang phát hạ lời thề, một tiếng kêu từ dưới núi truyền tới. Huyền Thiên nhìn xuống núi thì thấy Lâm Đông đang ở cách chân núi chừng 100 bước, vừa chạy lên núi vừa hô to. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Lâm Đông thì biết có đại sự. Thân thể Huyền Thiên lay động, giống như lá sùng cách nơi cũ 10 bước, thân nhẹ như yến, không đến 10 lần đã đi xuống núi chừng 100 trượng, xuất hiện trước mặt Lâm Đông đang thở hồng hộc. Lâm sư đệ, vội vã tìm ta như vậy có chuyện gì không? Vừa mới rơi xuống đất Huyền Thiên liền hỏi. Hoàng sư huynh, không tốt. Lâm Đông thở hổn hển, đứt quãng nói. Hoàng Thạch sư huynh hắn. Hắn đấu võ đài với Trương Hổ sư huynh. Cái gì? Huyền Thiên vội la lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Vừa đi vừa nói. Huyền Thiên kéo tay của Lâm Đông chạy xuống dưới núi. Trương Hổ có tu vi võ giả ngũ trọng đỉnh phong. Huyền Thiên nếu không có kỳ ngộ ở Ẩn Kiếm Đàm cũng chỉ là võ giả tứ trọng mà thôi. So kiếm với Trương Hổ còn bị thua một chiêu. Hoàng Thạch là võ giả tam trọng so với Huyền Thiên còn kém xa. Tại sao có thể là đối thủ của Trương Hổ? Trong Thiên Kiếm môn môn quy xâm nghiêm, đồng môn sư huynh để cấm tư đấu, có mâu thuẫn gì có thể khiêu chiến, chỉ cần song phương đều đồng ý chiến đấu giải quyết mâu thuẫn, có người công chứng thì có thể quyết đấu. Đệ tử Thiên Kiếm môn có nhiều người, mâu thuẫn là không tránh khỏi, cho nên quyết đấu giải quyết mâu thuẫn là thường lệ. Vì thế Thiên Kiếm môn chuyên môn tu kiến quyết đấu đài cho đệ tử quyết đấu cung một cố định nơi. Tu kiến trong sân rộng chỗ đệ tử thường xuyên qua lại, làm nơi quyết đấu cho đệ tử, cử hành ở nơi công cộng tránh cho môn hạ đệ tử lén nội đấu, gây ra tai nạn chết người, dẫn phát mâu thuẫn không thể điều tiết, tiến hóa làm cừu hận làm xấu không khí trong tông. Trong miệng của đệ tử thì quyết đấu đài chính là lôi đài, môn hạ đệ tử quyết đấu gọi là võ đài. Lên lôi đài quyết đấu cần song phương đều đồng ý mới được. Không thể bắt buộc, người bị khiêu chiến có thể không đáp ứng quyết đấu, nhưng sẽ bị đệ tử khác khinh bỉ. Đương nhiên có ngoại lệ, nếu ngươi tu vi cao khiêu chiến tu vi thấp, thời điểm cự tuyệt thường thường cũng tìm được thông cảm của mọi người, dù sao tu vi thấp hơn một cảnh giới thực lực khác biệt rất lớn. Thời điểm tu vi kém hai cảnh giới thực lực càng kém khá xa, giống như thiên địa khác biệt. Thời điểm này tu vị cao chiến tu vị thấp cử tuyệt không ai khinh bỉ cả, ngược lại mọi người sẽ khinh bỉ người có tu vi cao, bởi vì tu vị cao lại khiêu chiến sư để tu vi thấp hơn hai cảnh giới, nói rõ đó là khi dễ người ta. Hoàng Thạch cùng Trương Hổ tu vi kém nhau hai cảnh giới, theo lý thuyết Hoàng Thạch không nên quyết đấu lôi đài với Trương Hổ mới đúng, nhưng là tình huống hoàn toàn trái lại, cho nên Huyền Thiên cảm thấy kinh ngạc. Lâm Đông bị Huyền Thiên kéo tay chạy đi nhẹ nhõm hơn nhiều, khí tức cân đối một ít, nói. Bởi vì Trương Hổ sư huynh nói Hoàng sư huynh nói bậy, nói Hoàng sư huynh hôn mê tại Ẩn Kiếm Đàm là vì thua dưới tay hắn, xấu hổ không dám nhận, muốn tự vận. Hoàng Thạch sư huynh nói Hoàng sư huynh hôn mê là do luyện kiếm mệt mỏi. Trương Hổ sư huynh nói Hoàng sư huynh chính là phế vật, ngay cả luyện kiếm cũng ngất đi, đời này nhất định là phế vật. Hoàng Thạch sư huynh nói Hoàng sư huynh không phải phế vật, một ngày nào đó Hoàng sư huynh sẽ vượt qua Trương Hổ sư huynh. Kết quả Trương Hổ sư huynh cười to nói cả Hoàng gia đều là phế vật, Hoàng sư huynh là phế vật, Hoàng Thạch sư huynh là phế vật trong phế vật. Một tay của hắn cũng có thể đánh Hoàng sư huynh té cứt té đáy. Hoàng Thạch sư huynh nói Trương Hổ sư huynh nói bậy. Trương Hổ sư huynh nói nếu ngươi không phải phế vật trong phế vật thì đấu với ta một lần, ta chỉ dùng một tay cam đoan đánh cho phế vật trong phế vật ngươi răng rơi đầy đất. Kết quả Hoàng Thạch sư huynh lại lên lôi đài với Trương Hổ sư huynh. Lâm Đông một hơi nói ra nguyên nhân khiến Hoàng Thạch cùng Trương Hổ đánh lên lôi đài. Huyền Thiên nhíu mày, võ giả tam trọng và võ giả ngũ trọng kém nhau rất xa, căn bản là người dùng quyền đấu với một người dùng dao. Sử dụng một tay cũng không phải là thực lực giảm một nửa, lực lượng của võ giả không có biến hóa, chỉ ít đi một tay. Dùng vũ khí uy lực nhỏ hơn một chút mà thôi, đối với kiếm giả mà nói, chỉ cần một kiếm nơi tay thì một tay cũng đủ phát huy 8-9 thành thực lực rồi. Hoàng Thạch không phải là đối thủ của Trương Hổ một tay. Huyền Thiên nghe xong, liền hiểu rõ, Hoàng Thạch biểu đệ chịu không nổi khích tướng của Trương Hổ, cố ý muốn dẫn hắn lên lôi đài,